Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê lão nhân tức giận nói: "Đưa ngươi cho vương tướng quân lĩnh thưởng." Vương tướng quân khẳng định muốn em mở ngươi thành mấy khối cho chó ăn. Đây là giận chó đánh mèo. Tiêu Vân Đình không ấn kịch bản ra bài. Lê lão nhân tức giận, giận chó đánh mèo tới trên người Trình Khanh. Trình Khanh vô tội nhường nào. Lê lão nhân đi tìm Tiêu Vân Đình hợp tác, lại không có thương lượng trước với nàng. Bằng không Trình Khanh còn có thể khuyên nhủ. Nhưng Lê lão nhân khẩn cấp mang nàng đi như vậy, Trình Khanh đoán hẳn là thân phận của chính mình bại lộ. Nếu còn không đi, sẽ giống như Lê lão nhân nói, bị vương tướng quân bắt được băm cho chó ăn. Tuy rằng không biết đám người Lê lão nhân rốt cuộc muốn làm gì. Hai bên còn chưa có xé rách ra mặt, Lê lão nhân và Trương tiên sinh vẫn còn treo tên tuổi bằng hữu cũ của Trình Chi Viễn. Trình Khanh bị Lê lão nhân cột vào cũng không dãy rùa. Gió hô hô thổi tới trên mặt, vừa nói chuyện gió lạnh liền rót vào yết hầu. Trình Khanh dứt khoát nhắm mắt lại, nếu Lê lão nhân đưa nàng ra ngoài thành, nàng liền sống tạm, chờ Lê lão nhân rời đi, lại đến địa phương ước định hội hợp cùng võ nhị bọn họ. Mặc kệ trận thành Hào Châu này là kỳ chỉ huy sứ thắng hay là đám cướp Trường Cân thắng, Trình Khanh đều không nghĩ quản. Hoàng đế kêu nàng tới Hoài Nam, nàng đã tới, liền không xem như kháng chỉ. Lê lão nhân mang nàng chạy đến nửa đường, phía trước có từng trận tiếng em mở giết, còn có lửa đạn oanh ở trên cửa thành. Ngoài thành, kỳ chỉ huy sứ lại có thể lựa chọn sáng nay công thành. Trong miệng Lê lão nhân hùng hùng hổ hổ, thít chặt cương ngựa, mang theo Trình Khanh thay đổi con đường. Lê lão nhân và Trình Khanh gặp thoáng qua đại quân triều đình không lâu lắm. Đại quân ngoài thành đã có thể oanh sụp cửa thành. Đại khái là tâm tư của đám cướp Trường Cân cũng không ở trên việc thủ thành. Đại quân triều đình thế như trẻ tre. Lê lão nhân mồ hôi đầy đầu. Lão phu hiện tại đưa ngươi đi hội hợp cùng Trương tiên sinh. Không, ta không nghĩ đi gặp Trương tiên sinh. Ta chỉ nghĩ bị ném ra ngoài thành chính mình chạy. Trình Khanh khóc không ra nước mắt. Ở trên lưng ngựa đã bị sốc đến hôn mê. Tưởng phản bác lại không phát ra âm thanh. Chỉ có thể đá đá bụng ngựa. Kết quả con ngựa chạy càng nhanh. Trình Khanh thiếu chút nữa bị tức chết. Lê lão nhân mang theo nàng một đường bay nhanh, tránh đi giao chiến của đại quân triều đình và đám cướp Trường Cân. Hướng tới đỉnh núi Tổ Lăng Tiêu Thị. Không biết chạy bao lâu, rốt cuộc tới địa phương. Lê lão nhân buông Trình Khanh xuống, nàng ngay cả đứng cũng không vững. Tổ Lăng Tiêu Thị có đám cướp Trường Cân. Lê lão nhân sắm vai kẻ địch, dùng sức đẩy Trình Khanh. Đi mau, cầu quan triều đình, vương tướng quân phân phó muốn chôn sống ngươi ở Tổ Lăng. Chờ ngươi biến thành quỷ đi hầu hạ tổ tông cầu hoàng đế. Trình Khanh lảo đảo một cái té ngã trên đất, lại bị Lê lão nhân hùng hùng hổ hổ kéo lên. Trình Khanh nhe răng nhếch miệng, lão nhân thật là tàn nhẫn. Lê lão nhân lấy ra một cái lệnh bài, đám cướp Trường Cân cho hai người đi qua. Lê lão nhân nói vương tướng quân muốn ở Tổ Lăng xử tử hung thủ hại vương tiểu tướng quân. Đám cướp Trường Cân còn rất tò mò đánh giá Trình Khanh. Hóa ra đây chính là văn khúc tinh hạ phàm. Cũng chỉ như vậy, cũng không có ba đầu sáu tay. Chỉ là một thư sinh văn nhược tay trói gà không chặt. Lê lão nhân áp Trình Khanh đi vào Tổ Lăng. Trình Khanh không nhịn được nuốt nước miếng. Lăng mộ dù xa hoa, kia cũng là dùng cho người chết. Người sống đi vào địa bàn người chết, trên tâm lý liền không thoải mái. Trình Khanh không nhịn được nhỏ giọng hỏi Lê lão nhân, an toàn không? Nàng cũng xem qua mấy quyển trộm mộ bút ký. Loại lăng mộ cấp bậc này khẳng định nhiều cơ quan. Trình Khanh sợ chính mình không ở trong tay đám cướp Trường Cân. lại bị cơ quan trong lăng mộ g y ế c chết. Kia mới thật là không chỗ giải oan nha. Cẩn thận nhìn đường, nơi này là tổ lăng Tiêu gia, cơ quan không ít, Lê lão nhân mang Trình Khanh đi thông đạo đã được rửa sạch trước đó. Đã c h ế t không ít người mới mở ra được thông đạo này. Hiện tại hắn và Trình Khanh có thể bình yên vô sự. Đó là bởi vì trước đó đã hiến tế mạng người. Tuy là như vậy, Lê lão nhân mang theo Trình Khanh cũng đi rất cẩn thận. Sợ có cơ quan nào chưa được rửa sạch, không cẩn thận kích phát, sẽ làm hai người đương trường mất mạng. Hắn cũng không nghĩ mang Trình Khanh tới tổ lăng. Không ngờ đại quân triều đình bỗng nhiên công thành. Trong thành Hào Châu hiện tại một mảnh chiến hỏa, mặc kệ giấu Trình Khanh ở nơi nào đều không an toàn. Không ai có thể ở trong thiên quân vạn mã quay lại tự do. Dù là cao thủ, chiếu cố chính mình đã không tồi, lại mang theo một thư sinh văn nhược, khẳng định sẽ xong đời. Tổ lăng tạm thời an toàn. Hơn nữa tổ lăng còn có một ám đạo, là Trương Tiên Sinh an bài cho tất cả mọi người rút lui khỏi Hào Châu. Ám đạo là một mạch nước ngầm, đi dọc theo mạch nước ngầm, khi lại thấy ánh mặt trời đã rời khỏi thành Hào Châu mấy chục dặm. Mặc kệ là quân Trường Cân hay là đại quân triều đình, đều đừng nghĩ đuổi theo. Vì suy nghĩ cho mạng nhỏ của Trình Khanh, Lê lão nhân tính toán mang Trình Khanh cùng trốn chạy. Lê lão nhân một bụng tâm tư, Trình Khanh cũng có ý nghĩ của chính mình. Theo tin tức nàng được đến, đám cướp Trường Cân chiếm tổ lăng Tiêu thị lại không nhúc nhích tổ lăng. Hiện tại Lê lão nhân mang theo nàng tiến quân thần tốc. Thoạt nhìn đối với tổ lăng rất hiểu biết, đây gọi là không nhúc nhích tổ lăng. Trên người đám người Lê lão nhân và Trương Tiên Sinh này còn có rất nhiều bí mật. Trình Khanh giấu đi tâm tư, càng đi vào trong, tổ lăng liền càng khủng bố âm trầm. Đám người Lê lão nhân và Trương Tiên Sinh này rốt cuộc muốn làm gì? Sao cảm thấy bọn họ quậy cùng đám cướp Trường Cân, cũng không phải thiệt tình tưởng trợ giúp đám cướp Trường Cân tạo phản, mà là đánh chủ ý lên tổ lăng Tiêu thị. Tổ lăng Tiêu thị khẳng định có chôn tài vật. Lê lão nhân bọn họ có phải vì vật bồi táng trong tổ lăng hay không? Trong lòng Trình Khanh toát ra nghi vấn, lại bị chính nàng phủ quyết. Nếu Lê lão nhân bọn họ vì tiền tài, lấy sự coi trọng của đám cướp Trường Cân đối với Trương Tiên Sinh, Trương Tiên Sinh lấy tài vật đám cướp Trường Cân đánh cướp được càng nhanh hơn. Chẳng lẽ đám người Lê lão nhân là dư nghiệt tiền triều? Tiêu Thái Tổ đoạt giang sơn của tiền triều, dư nghiệt của tiền triều liền phải đào tổ lăng Tiêu gia trả thù Tiêu Thái Tổ. Sẽ không như vậy đi. Đại Ngụy lật đổ thống trị của Nguyên Mông, Tiêu Thái Tổ đuổi người Nguyên Mông ra khỏi Trung Nguyên, người Nguyên Mông dung hợp cùng dân tộc khác trên thảo nguyên, biến thành Bắc Man. Hiện tại, Trình Khanh nhìn Lê lão nhân, cảm thấy đối phương hoàn toàn không có đặc thù của dân tộc du mục. Ngươi nhìn cái gì? Lê gia gia, ta vừa thấy ngài liền cảm thấy thân thiết. Ngài tựa như chính là ông nội của ta. Câm miệng, chuyên tâm nhìn đường đi. Lê lão nhân không muốn nghe lời ngon tiếng ngọt của nàng. Trình Khanh có một cái miệng lừa c, h, ế, t người không đền mạng. Trình Khanh cười thầm, nàng có nghi vấn. Nhưng nàng nghẹn không hỏi, thành quỷ không thể làm quỷ hồ đồ, làm người lại khó được hồ đồ, biết càng nhiều c, h, ế, t càng nhanh. Cũng không biết rời đi bao lâu, Lê lão nhân mang theo Trình Khanh tới trước một thạch điện. Trình Khanh nhìn cửa đá cao cao, không nhịn được nói thầm, Lê gia gia, ta cảm thấy nơi này thật quen mắt, giống như đã từng tới đây. Người mộng du ngàn dặm tới đây sao? Lê lão nhân dỗi nàng. Trình Khanh bĩu môi, muốn hỏi Lê lão nhân hôm nay trước khi ra cửa có phải đã ăn qua hỏa dược hay không. Trình Khanh nghĩ như vậy, Lê lão nhân đã vặn vẹo cơ quan mở ra cửa đá. Trình Khanh bỗng nhiên a một tiếng, dọa Lê lão nhân nhảy dựng. Ta nhớ tới vì sao quen mắt. Lê lão nhân nhìn nàng chằm chằm. Cách chương.